Hạt giống tiến hóa, chương 141, suy đoán. Góc truyện audio.com. Lời của Đức nói ra khiến không khí mang một mảnh trầm trọng. Mọi người đều cảm thấy một tia áp lực. Đây cũng không phải hắn muốn nói lời giật gân hay hù dọa gì mọi người. Nguy cơ là có thật. Nó đang hiện hữu và ngày càng trở nên nguy hiểm hơn. Bắt đầu chỉ là một đám xác sống biến dị, rồi cái đó là ong độc biến dị, tới quỷ hút máu, rồi đến một kẻ có thể điều khiển một quân đoàn khô lâu. Một tên có thể sở hữu cả một đàn thiên sứ và một hệ thống gì đó không rõ. Sắp tới còn phải đối mặt với những gì nữa. Hắn không thể biết, chỉ biết rằng, thực lực của cả nhóm hiện tại vẫn còn chưa đủ mạnh. Lần chạm trán này càng khiến hắn cảm nhận sâu sắc điều đó. Hắn muốn tất cả phải hiểu được sự khốc liệt mà loạn thế này sẽ mang đến. Tiềm năng của mỗi người trong nhóm là rất lớn, nhưng đồng thời mỗi người đều tồn tại điểm yếu riêng. Hắn có tốc độ, sức mạnh và khả năng hồi phục rất tốt. Các kỹ năng khiên thịt khiến nó có thể trở thành một chiến sĩ cận chiến xuất sắc. Nhưng yếu với các công kích tinh thần, và các công kích từ xa. Lan cường hóa theo phương hướng ma pháp sư, tấn công bao trùm, triệu hồi và chữa thương khiến con bé trở thành một người công kích tầm xa và phụ trợ cực tốt. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu chưa nhiều, đa số là nhờ Đức trực tiếp cường hóa thăng cấp từ vòng giao dịch. Ma lực và tinh thần lực chưa biết cách điều chỉnh hợp lý nên rất hay rơi vào tình trạng kiệt sức. Hân là một xạ thủ với sát thương rất mạnh mẽ và linh hoạt. Quang ấn giúp Hân có thể cường hóa các mũi tên mà không tổn hao quá nhiều quang nguyên lực trong tác chiến. Tuy nhiên hạn chế là các mũi tên vẫn còn khá hữu hạn. Như trong đợt tác chiến vừa rồi đã tiêu hao sạch số tên mà cô chế tạo. Hơn nữa, cận chiến với cô vẫn là một điểm yếu chết người. Công mạnh thủ yếu là đặc điểm của Hân. Hiếu thì sở hữu khả năng phát triển gần như vô hạn. Hiện tại riêng Thánh Gióng 2 đã có sức mạnh ngang ngửa huyết tu la, thậm chí nếu nói về sát thương bao trùm thì nó còn cao hơn một bậc. Khuyết điểm là chiến đấu tiêu hao rất nhiều điểm giao dịch. Năng lượng hạn chế cũng khiến nó không thể tác chiến lâu dài. Sự tồn tại của gã Trần Văn Hồ đó sẽ là một mối uy hiếp vô hình. Bắt buộc tất cả phải nỗ lực cố gắng, áp lực sẽ thúc đẩy biến tiềm năng thành thực lực thực sự. Cái vòng trên tay anh thực chất nó là gì hả anh? Toàn lên tiếng hỏi, trước giờ Đức từng giải thích những chức năng của nó cho cả đội nhưng hắn chưa bao giờ nói về nguồn gốc của nó như thế nào cả. Đức trầm ngâm một lúc, nhìn xung quanh mọi người rồi chỉ vào cánh tay của mình. Ra lệnh, bỏ ẩn hình, trên tay của hắn lập tức hiện ra một chiếc vòng kim loại màu trắng bạch kim. Có một màn hình lập thể 3D nhỏ trên bề mặt hiển thị ra một số thông tin và hình ảnh bằng một loại ngôn ngữ kỳ lạ. Theo lời giới thiệu của nó, đây là một cửa hàng giao dịch số hiệu AX51. Chi nhánh Thiên Hà ZT07 thuộc tập đoàn giao dịch đa vũ trụ MTC, Multiverse Trading Corporation. Tập đoàn MTC là tập đoàn thương mại hợp pháp duy nhất được cộng đồng đa vũ trụ chấp thuận cho phép thực hiện các giao dịch trao đổi mua bán hàng hóa, dịch vụ, tri thức giữa các vũ trụ khác nhau. Anh nhận được nó hồi còn ở trong tù. Nó đột ngột xuất hiện ngay trong phòng biệt giam của anh. Đây là nguyên văn lời nhắn của nó khi anh nhận được chiếc vòng này. Đức chậm rãi lên tiếng. Theo lời giới thiệu của nó thì nó đại diện cho một tập đoàn giao dịch đa vũ trụ. Tới trái đất với mục đích trao đổi mua bán vật phẩm. Chủ yếu là những sinh vật chịu ảnh hưởng của hạt giống tiến hóa. Thu thập mẫu, năng lượng tiến hóa của bọn chúng. Một số vật phẩm hiện có trên trái đất cũng có thể trao đổi với nó lấy điểm giao dịch. Chẳng hạn như cái gì hả anh? Hiếu tò mò lên tiếng hỏi. Một số loại vũ khí súng ống, xe tăng, máy bay chiến đấu cũng có thể đổi. Từ khi anh lên quyền hạn cấp 2 thì đã có chức năng tra soát vật phẩm có thể bán. Nhưng tính ra thì tìm kiếm những thứ như vậy bán đi thu được điểm số rất không có lời. Kể cả là máy bay chiến đấu thì cũng không được quá 200 điểm, cho nên thu thập các sinh vật tiến hóa vẫn là hữu dụng nhất. Đương nhiên cũng có một vài thứ khá có giá trị nhưng chúng ta tạm thời không thể thu được. đó là cái gì? Hân lên tiếng hỏi. Vũ khí hạt nhân, bom khinh khí hoặc bom nhiệt hạch, nó được xếp vào vật phẩm cấp A. Chính là vật phẩm có cấp độ cao nhất có trên trái đất hiện tại, Đức trả lời khiến mọi người lắc đầu cười khổ. Những thứ này trước mắt mà nói thật quá đỗi xa xăm. Nguồn gốc thực sự của hạt giống tiến hóa, của cái cửa hàng này, và của gã giáo hoàng đó rốt cuộc là tới từ đâu? Tại sao tất cả lại đồng loạt tới trái đất? Hân lên tiếng hỏi, đó thực sự vẫn còn là một điều bí ẩn. Những câu hỏi về vấn đề này đều bị MTC liệt vào thông tin cấp độ S. Anh cũng suy nghĩ khá nhiều về những thứ này, Đức trả lời. Có kết quả gì không anh hai? Hiếu lên tiếng hỏi, không nhiều lắm, đa số đều chỉ là suy đoán, Đức trả lời. Chiếc vòng này là một sản phẩm công nghệ cực kỳ cao. Vượt quá tầm hiểu biết hiện tại của chúng ta, riêng về công nghệ không gian của nó đã vượt quá khoa học hiện nay của nhân loại quá xa. Chưa nói đến những vật phẩm vô tận trong danh mục trao đổi của nó. Cho đến tận bây giờ, chiếc vòng này vẫn hoạt động theo đúng mục đích mà nó giới thiệu. Nguyên tắc của kinh doanh là mua rẻ bán mắc, và cửa hàng này làm vậy rất triệt để. Các vật phẩm đã từng bán cho nó nếu muốn mua lại sẽ mắc hơn rất nhiều lần. Anh đã từng thử bắt một con xác sống biến dị cấp E hoàn chỉnh bán cho cửa hàng được 40 điểm, nhưng khi tra vào danh sách mua lại thì nó lại báo cần tới 220 điểm giao dịch. Về mục đích của nó có thể tin được một phần, vì ít ra là nó có động cơ về mặt lợi ích. Nhưng ở đây cũng sản sinh ra một vấn đề, đó là nếu mục đích của nó là trao đổi vật phẩm có giá trị, nó sẽ cần các trader càng mạnh càng tốt, vì càng mạnh thì sẽ càng dễ thu được các sinh vật biến dị cao cấp hơn. Nhưng ở đây nó lại giới hạn gia tăng cấp độ trader khá là nghiêm ngặt. Mặc dù công nghệ từ chiếc vòng giao dịch này có thể tăng cấp cho trader và các tài khoản phụ của nó, nhưng nó lại có giới hạn rất chặt chẽ về việc tăng cấp cho chủ thể. Việc chỉ cường hóa khi thu được quyền hạn cao cấp hơn sẽ làm cho việc tấn cấp của các trader khó khăn hơn rất nhiều. Những cấp độ đầu thực lực chênh nhau thực ra không quá lớn. Chúng ta có thể lợi dụng ưu thế về mặt vũ khí để chém giết những sinh vật cao cấp hơn, kiếm quyền hạn giao dịch cường hóa. Nhưng càng về sau điều này sẽ càng khó khăn. Chẳng hạn như hiện giờ nếu phát hiện một sinh vật biến dị cấp B, thì lời khuyên của anh là trốn càng nhanh càng tốt, vì chúng ta sẽ không thể nào thắng nổi. Trường hợp lạc quan nhất nếu có thắng trong chúng ta cũng sẽ tử trận hơn một nửa. Càng là cấp độ sau này thì sẽ càng khó vượt cấp khiêu chiến. Và việc giới hạn như vậy hoàn toàn không có lợi cho mục đích ban đầu của nó. Nếu thế thì tại sao nó lại làm như vậy? Nó có mục đích gì khác nữa hay sao? Hiếu cau mày lên tiếng hỏi. Đức nhìn qua Hiếu, ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Có mục đích gì khác hay không? Anh cũng không rõ ràng. Nhưng những giới hạn đó khiến anh nhớ đến lời giới thiệu ban đầu của nó. Đặc biệt là hai chữ hợp pháp và cộng đồng đa vũ trụ. Sự tồn tại của chiếc vòng giao dịch này, chứng tỏ học thuyết về đa vũ trụ là có thật, hơn nữa theo bản ý của nó hoạt động dưới sự giám sát của một tổ chức lớn hơn nữa. Tổ chức đó có định ra luật lệ, nên mới có hai từ hợp pháp, quy định về quyền hạn giao dịch, thực chất tác dụng lớn nhất của nó chính là ổn định. Không cho phép người sở hữu cửa hàng của MTC phá vỡ quá lớn cân bằng về sức mạnh trong thế giới mà nó hoạt động. Ổn định chính là nhân tố cơ bản trong việc quản lý. Nếu từ đây mà xét thì có thể nói chiếc vòng giao dịch này từ lợi ích cơ bản của nó không hề có xung đột với chúng ta. Chúng ta càng mạnh nó càng được lợi. Điều này thể hiện qua các phúc lợi khi gia tăng cấp độ khách hàng. Mỗi khi anh hoàn thành được yêu cầu tăng cấp, nó sẽ đưa ra các ưu đãi rất hữu dụng. Điều này cũng gần giống như một cách linh động khi nhà nước đưa ra trần lãi suất huy động. Thì các ngân hàng sẽ lách không tăng lãi suất để huy động vốn mà chuyển sang tặng quà cho khách hàng vậy. Ví dụ của Đức khiến cả đám bật cười. Lan lên tiếng hỏi, biết những điều này thì có ích gì không hả anh hai? Đức lắc đầu, giơ cánh tay đeo vòng giao dịch lên và nói, lợi ích thì không hẳn, nhưng một thứ đeo ở ngay trên tay như thế này, anh cần phải biết mục đích thực sự của nó, rằng liệu trong tương lai nó có gây bất lợi với chúng ta hay là không, rằng việc chúng ta tăng cấp có xung đột với mục đích của nó hay không. Những lợi ích mà nó đưa ra cho chúng ta có phải là một món nợ lớn mà chúng ta cần phải trả trong tương lai hay là không? Không ai tự dưng làm tốt cho ai thứ gì cả. Chúng ta muốn đạt được điều gì đó thì thông thường cũng phải trả giá một thứ gì đó. Chuyện có ông bụt nào đó tốt bụng đi ngang qua giúp người chỉ có trong chuyện cổ tích mà thôi. Mục đích của nó chỉ là giao dịch vật phẩm là tốt nhất. Còn nếu nó có mục đích khác ở sau đó, thì chúng ta cần phải cẩn thận dè chừng, ít ra thì cho đến hiện tại, nó không có hành động gì mâu thuẫn với những lời mà nó giới thiệu cả. Đức nhẹ giọng nói, tên giáo hoàng giả hiệu đó, có khi nào hắn cũng sở hữu một cửa hàng giống như của anh không? Liệu còn có bao nhiêu cái cửa hàng như thế này nữa đến trái đất? Toàn lên tiếng hỏi, hắn có thể cũng sở hữu một loại truyền thừa nào đó hoặc một hệ thống trao đổi đồ vật. Cây quyền trượng này là một bằng chứng, vật phẩm như thế này hoàn toàn không thể có được ở trái đất. Cơ chế hoạt động của hệ thống đó anh không nắm rõ nhưng nó không cùng loại với cái mà anh đang có. Đức chỉ vào cây quyền trượng đang lơ lửng trên không, nói, làm sao anh có thể chắc được, Toàn tò mò lên tiếng hỏi, đầu tiên là ở việc cường hóa của hắn, tất cả những kẻ thủ hạ của hắn và cả hắn đều sử dụng cùng một loại cường hóa. Một loại công pháp quang nguyên lực, điều này đối với cửa hàng giao dịch MTC là rất khó xảy ra. Cường hóa tốt nhất là cường hóa phù hợp nhất với mỗi người. Giống như Lan thích hợp theo hướng pháp sư, em phù hợp với hướng huyết thống người sói vậy. Không thể có chuyện từng đó con người đều phù hợp với một loại cường hóa duy nhất. Điều thứ hai là ở mục đích của hắn khi tấn công chúng ta. Nếu hắn cũng sở hữu vòng giao dịch, anh mới là người mà hắn phải nhắm tới đầu tiên bởi vì cấp độ của anh hiện tại là cao nhất. Điểm giao dịch nhận được cũng sẽ cao nhất, nhưng hắn lại nhắm đến hân. Nếu anh không lầm thì hắn nhắm đến hân là vì thể chất của em. Thể chất thích hợp tu luyện quang nguyên lực, đây có thể là một điều kiện đòi hỏi của truyền thừa hoặc hệ thống trao đổi của hắn. Đức nhìn qua hân. Lên tiếng nói, hân quay đầu nhìn hắn. Hơi gật đầu, đứng lên, nhẹ bước ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra bên ngoài, nắm tay hơi siết lại, đêm nay như vậy là đủ rồi, chức năng tra xét danh mục vật phẩm và kỹ năng đều đã tích hợp sẵn trong tài khoản phụ của mấy đứa. Có thể tự tra xét hoặc nhờ Phoenix một hỗ trợ tìm kiếm. Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chúng ta sẽ tiến hành cường hóa cho từng người. Nhìn qua cả nhóm, Đức nhẹ giọng lên tiếng, nội dung ở chương 1 cách chương.